Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2601, chương 2602, Tiểu Yêu phát hiện. Trần gia vệ trốn, thú vương phệ kim thú cũng biến mất. Cái này khiến một đám hoàng linh cấm vệ trong lòng an tâm một chút. Vô luận thứ năm vệ tướng Trần gia vệ vì gì trùng hợp như thế xuất hiện ở đây. Như vậy chí ít đem thú vương phệ kim thú cho dẫn đi. Một đám chiến tình trạng kiệt sức hoàng linh cấm vệ nhóm giơ lên chiến hữu thi thể, lảo đảo rời đi Đỏ Ngô núi, quay lại dưới núi doanh địa. Trước tiên, Diệp Chân liền lấy đời thiên phu trưởng danh nghĩa, cùng đội trưởng Thanh Chiêu bọn người, hướng quân cơ sử, thứ bảy vệ tướng Hoàng Thiên Hòa, quản lý thứ bảy vệ phó thống lĩnh Khương Ngàn Ấp, báo cáo xuất hiện thú triều tình huống, cùng thương vong, bao quát thứ năm vệ tướng Trần gia vệ xuất hiện ở đây. Cùng tao ngộ thú vương phệ kim thú về sau, không đánh mà chạy, đây hết thảy tự thuật, đều không bình thường khách quan, không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm muối. Sau đó, quân cơ sử cùng phó thống lĩnh Khương Ngàn Ấp liền truyền đến cấp lệnh. Mệnh lệnh thứ bảy vệ thứ hai đại đội thiên phu trưởng Địch Khoát Hải. Các đội trưởng, phân biệt như vậy sự tình một mình viết một phần báo cáo. Lập tức nộp lên, một trận chiến này, Hoàng Linh cấm vệ chiến tử 34 người. Tại Hoàng Linh cấm vệ trong, có thể nói là phi thường thê thảm đau đớn tổn thất. Tại Hoàng Linh giới trong, trừ thú triều, Hoàng Linh cấm vệ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện lớn như thế thương vong. Nhưng ở thú triều bên trong, dạng này tổn thất lại là vô cùng vô cùng tiểu. Diệp thật sự cho rằng tàu ngộ thú triều lại xuất hiện không ít thương vong, Hoàng Linh tộc quân cơ sử khẳng định hội để bọn hắn quay lại. Nhưng ngay sau đó, Diệp Chân liền tiếp vào một phần tìm từ mang theo vài phần hỏi thăm ý vị quân cơ sử công văn. Công văn ý tứ rất đơn giản, cũng là hỏi thăm thứ bảy vệ thứ hai đại đội chỉnh đốn về sau còn có hay không năng lực tác chiến. Nếu có, hoàn thành cầm yêu số lượng, lại quay lại hoàng thành. Đương nhiên, nếu như bây giờ không có tiếp tục năng lực tác chiến, thứ bảy vệ thứ hai đại đội có thể tự chủ lựa chọn quay lại hoàng thành. Quân cơ sử hội khác phái cái khác đại đội tới đón chuyện này. Hoàn thành bình yêu công việc. Cái này khiến Diệp Chân rất là kinh ngạc. Tướng quân lệnh cầm trải qua hắn Thanh Chiêu vàng nghiên cứu, Lam Hoàng bọn người nhìn. Nhưng Thanh Chiêu vàng nghiên cứu, Lam Hoàng bọn người lại là một bộ đương nhiên bộ dáng. Cái này khiến Diệp Chân có chút không rõ. Cầm yêu nhiệm vụ này tầm quan trọng cao như thế sao? Dù là phát sinh thú triều cũng muốn tiếp tục. Diệp Chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy mấy vị đội trưởng hỏi. Đại nhân, người đây có chỗ không biết. Cầm yêu, một mực là chúng ta Hoàng Linh giới trọng yếu tài nguyên. Cùng khuếch trương chứa đựng chiến lược thủ đoạn trọng yếu một. Thanh Chiêu nói ra, Diệp Chân là người thông minh. Một điểm liền rõ ràng, lập tức liền nghĩ đến rất nhiều. Hoàng Linh giới tại cầm yêu thú cùng cái khác ngoại giới mậu dịch. Diệp Chân hỏi, không sai, đại nhân. Chúng ta Hoàng Linh giới so với thế giới khác đến, bởi vì trước kia nguyên nhân tương đối phong bế, cho nên yêu thú huyết mạch đều rất tinh khiết, thường xuyên sẽ xuất hiện một số hồng hoang dị chủng. Quan trọng hơn là, chúng ta Hoàng Linh giới so sánh đặc thù, chúng ta Hoàng Linh tộc nhân đại đa số người sinh mà tứ sắc hồn quang. Nơi này yêu thú, nó thần hồn lực lượng cũng đối với cái khác chư giới yêu thú càng thêm cường đại. Thần hồn cường đại, linh trí mạnh hơn, tiềm lực cũng liền càng mạnh. Cho nên, chúng ta Hoàng Linh giới yêu thú, nhất là ủng có tu vi nhất định, đều là cái khác các giới hàng bán chạy, có thể đổi lấy chúng ta Hoàng Linh giới khan hiếm vật tư. Dạng này giao dịch truyền thống, tiếp tục vài vạn năm. Vàng nghiên cứu nói ra, Diệp Chân nghe trong lòng hơi động, xem ra hoàng linh giới cái gọi là đoạn tuyệt cùng ngoại giới chỗ có không gian thông đạo cũng không phải tuyệt đối, hẳn là đoạn tuyệt cùng đại chu cùng đã biết một số chư thiên thế giới không gian thông đạo, còn có một số không bình thường bí ẩn không gian thông đạo. Bằng không, loại này yêu sao sao dễ, cũng sẽ không tiếp tục vài vạn năm. Này quân bộ phần này quân lệnh, các ngươi thấy thế nào? Là muốn quay lại hoàng thành, vẫn là chỉnh đốn sau một ngày, tiếp tục hoàn thành cầm yêu nhiệm vụ? Diệp Chân lắc lắc trong tay đến từ quân cơ sử quân lệnh. Thanh chiêu các loại 10 tên đội trưởng liếc nhau, sau đó liền hướng về phía Diệp Chân nói: "Đại nhân, còn tiếp tục hoàn thành cầm yêu nhiệm vụ đi." Nhìn lấy Diệp Chân hơi hơi nghi hoặc một chút ánh mắt, Thanh chiêu lại nói: "Đại nhân, nếu là hoàn thành cầm yêu nhiệm vụ trở về, không chỉ có chúng ta sở hữu đều sẽ đạt được một phần tham chiến khen thưởng, mà lại chiến tử các huynh đệ trợ cấp cũng sẽ theo tham chiến tiêu chuẩn phát. Này trợ cấp số lượng, dùng ít đi chút, đầy đủ người nhà bọn họ không lo sinh hoạt chừng 10 năm. Nếu là không có hoàn thành cầm yêu nhiệm vụ, chiến tử các huynh đệ cũng chỉ có thể cầm tới phổ thông trợ cấp. Chỉ có tham chiến trợ cấp 1/3. Lời giải thích này khiến cho Diệp Chân lập tức giật mình. Sau đó, Diệp Chân suy nghĩ một chút lại nói: "Quân cơ sử mục tiêu là bắt huyền bản cung cảnh yêu thú 1 vạn đầu, giới vương cảnh yêu thú 1.000 đầu. Vậy chúng ta hôm nay tác chiến mục tiêu nổi lên 1-2 thành. Lần này đến phiên thanh chiêu bọn họ không hiểu. Đại nhân, tại sao phải nổi lên tác chiến mục tiêu? Nhiều cầm qua 1-2 ngàn con yêu thú, quân cơ sử bên kia thế nhưng là không có nhiệm vụ khen thưởng. Ta nghĩ tại hoàng thành các ngươi hẳn là có bán ra những này yêu thú con đường a, hẳn là có thể đem nhiều bắt yêu thú biến hiện a." Diệp Chân hỏi: "Đương nhiên, thanh chiêu, vàng nghiên cứu, Lam Hoàng bọn người đồng thời gật đầu. Cái này rất lợi hại quý hiếm, nhất là giới vương cảnh yêu thú. Này lại vừa vặn, đến lúc đó đem thêm ra đến yêu thú cho bán, vừa vặn cho chiến tử các huynh đệ trợ cấp lại thêm vào một khoản, đem bọn hắn trợ cấp gia tăng tái gấp 2 gấp 3. Cũng có thể cho thụ thương các huynh đệ phát chút canh dược phí." Diệp Chân nói ra lời vừa nói ra, một đám hoàng linh cấm vệ nhóm không khỏi đại hỉ, càng có chiến tử chí thân hoàng linh cấm vệ tại chỗ liền hướng về phía Diệp Chân quỳ xuống: "Đại nhân, ta thay ta này chiến tử huynh đệ cô nhi quả mẫu cảm ơn ngươi. Thế nhưng là thanh chiêu bọn người lại có chút bận tâm. Đại nhân, làm như vậy quân cơ sử bên kia có thể hay không tìm chúng ta phiền phức? Dù sao đại lượng bán ra yêu thú tại trong hoàng thành là không gạt được." "Không có việc gì, đến lúc đó giao cho để ta giải quyết." Diệp Chân rất là tự tin. Chỉnh đốn 2 ngày sau, hoàng linh cấm vệ nhóm lần nữa tiến vào Đỏ Ngô núi. Bất quá, lần này từng cái lại là vô cùng khẩn trương, vô cùng cẩn thận, lo lắng cái kia thú vương lần nữa giết ra tới. Tuy nhiên Diệp Chân biết phệ kim thú không có khả năng trở ra, nhưng cũng không thể nói rõ. Sau đó, Diệp Chân liền xung phong nhận việc tiến về thú vương phệ kim thú địa điểm cảnh giới. Hơi có dị thường, liền lập tức cảnh báo. Một đám hoàng linh cấm vệ nhóm trong lòng lúc này mới an tâm một chút. Đối với dám xâm nhập hiểm cảnh đời thiên phu trưởng, từng cái càng là cảm kích đầu dạp xuống đất. Liền chưa từng gặp qua tốt như vậy thiên phu trưởng. Nếu là bọn họ biết Diệp Chân mượn cớ qua cảnh giới mà có mưu đồ khác, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nghĩ. Phệ kim thú hung tính chưa qua, tiểu yêu thúc sinh ra cắm rễ ở phệ kim thú thể bên trong, này đóa phấn sắc độc hoa là một cái khống chế thủ đoạn. Bất quá bắt đầu giao lưu chung quy không tiện, Diệp Chân chuẩn bị duy nhất một lần giải quyết. Cho tới bây giờ, Diệp Chân còn không xác định dắt máy bay dẫn hồn thuật đối đạo cảnh lưu giữ tại khống chế lực độ. Nhưng là Diệp Chân dưới trướng, mấy cái tu vi đột phá đạo cảnh tồn tại đều không có xuất ra bất cứ vấn đề gì, tỷ như hư không liệp vương phong cửu mạch, lại tỷ như vương bạch mục. Đương nhiên, đến đạo cảnh trình độ này, dắt máy bay tỏa hồn thuật loại này khống chế thủ đoạn chỉ có thể coi là một loại tránh thức phụ trợ thủ đoạn. Muốn nhường đường cảnh đại năng xuất lực, một là muốn thu kỳ tâm, hai là muốn cho hắn chỗ tốt cùng hy vọng. Tỷ như hư không liệp vương phong cửu mạch, hiện tại Diệp Chân liền xem như giải khai dắt máy bay tỏa hồn thuật cấm chế. Đuổi hắn đi, cũng sẽ không đi, đi đâu qua tìm Diệp Chân bên này tu luyện chỗ tốt đi. Không nói sung túc tài nguyên tu luyện, càng có gấp trăm lần thời gian lưu tốc tu luyện không gian. Còn có đại ích nguyên linh hư quả, thu phục cái này phệ kim thú. Một là nó mạnh mẽ chiến lực nhượng Diệp Chân cảm giác hữu dụng. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất lại là làm thượng cổ dị thú. Kỳ thể nội có khả năng uẩn dục ra tiên thiên canh kim sát khí. Canh kim sát khí liền cực kỳ sắc bén bá đạo. Tiên thiên canh kim sát khí liền lợi hại hơn tầm thường chấn khí trong. Nếu là luyện vào một bộ phận canh kim sát khí, quy năng đều sẽ trên diện rộng siêu việt thân thể phẩm giai. Chớ đừng nói chi là tiên thiên canh kim sát khí, tỉ như ma tộc thứ 21 phương chiêng vàng tiên thiên canh kim sát công kích đến. Có được siêu cường long hồn giáp, cùng hùng tộc đại thánh Gia Long làm thành hùng vương hiệu nghiệm Khải Diệp Chân, đều chỉ có thể trốn vào thận Long Châu trong không gian bảo mệnh. Mà chiêng vàng vẫn chỉ là đem một sợi tiên thiên canh kim sát khí làm vô số tơ mỏng dung nhập trong công kích, có thể thấy được nó lợi hại. Nếu là cái này phệ kim thú thể bên trong có thể uẩn dục ra một sợi tiên thiên canh kim sát khí, không nói đừng Diệp Chân tử linh tiên kiếm uy năng, chỉ sợ cũng hội đuổi sát tiên thiên linh bảo, thậm chí đạt tới tiên thiên linh bảo trình độ. Nếu là có lấy đủ nhiều tiên thiên canh kim sát khí, lấy tử linh tiên kiếm kiếm linh trình độ, thậm chí có khả năng nhượng tử linh tiên kiếm tiến giai thành vì tiên thiên linh bảo khả năng. Cho nên Diệp Chân đối cái này phệ kim thú rất là coi trọng. Tiểu yêu khống chế thủ đoạn chỉ có thể thuần phục phệ kim thú dã tính. Diệp Chân dự định đối phệ kim thú làm dắt máy bay tỏa hồn thuật, thuận tiện giao lưu cũng thuận tiện bồi dưỡng. Diệp thực sự tin tưởng, chỉ cần lâu dài ở chung xuống tới, triệt để thu phục cái này phệ kim thú, không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh, Diệp Chân liền đến phệ kim thú ẩn thân vị trí. Giờ phút này phệ kim thú đã manh hóa. Hai ngày minh, phệ kim thú vẫn là một cái thể dài trăm mét bạc đầu, hắc bối, kim chảo, xanh bụng khủng bố đạo cảnh đại yêu. Quanh thân canh kim sát khí tràn ngập, xa xa nhìn một chút, liền có thể khiến người ta có một loại hồn phi hồng phách tán cảm giác. Tuy nhiên đỉnh đầu sinh một đóa phấn sắc tiểu hoa, nhưng nhìn qua lại làm cho cái này phệ kim thú càng thêm tà dị. Nhưng là bây giờ, phệ kim thú lại hoàn toàn không giống. Từ thể dài trăm mét, biến thành một cái thể trưởng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tiểu manh vật. Vẫn như cũ là bạc đầu, hắc bối, kim chảo, xanh bụng, trên đỉnh đầu còn sinh một đóa phấn sắc tiểu hoa. Bộ dáng không thay đổi, hình thể không biết co lại nhỏ bao nhiêu lần, trực tiếp liền manh hóa, manh ục ục. Lấy Diệp Chân tính cách, bỗng nhiên thấy một lần cái này phệ kim thú đều muốn ôm một cái, nhất là gật gù đắc ý ở giữa. Đỉnh đầu này đóa phấn sắc tiểu hoa, nói có bao nhiêu đáng yêu liền có bao nhiêu đáng yêu. So với lúc trước Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu còn muốn đáng yêu. Bất quá, Diệp Chân lại rất rõ ràng, gia hỏa này giờ phút này còn rất lợi hại hung. Liền xông tiểu yêu hỏi nói,